6.2. Định hướng giá trị nhân cách. Các nhà doanh nghiệp chú ý đến giá trị nhân cách phục vụ cho công tác kinh doanh như năng lực tổ chức và quản lý, có tư duy kinh tế, biết tính toán hiệu quả, năng động, tháo vát và trình độ học vấn rộng. Các nhà doanh nghiệp ít lựa chọn một số giá trị sẽ phục vụ tốt cho công tác doanh nghiệp. Sử dụng máy vi tính thành thạo, xếp vị trí 23 trên 25 với 10.7% ý kiến. Sử dụng thành thạo một vài ngoại ngữ, 35.3%, M1M/7. Dám nghĩ dám làm, chấp nhận mạo hiểm, 41.3%. Sở dĩ như vậy có thể do phần lớn các nhà doanh nghiệp được hỏi chưa có trình độ kỹ thuật và nghề nghiệp bậc cao. Trình độ đào tạo và định hướng giá trị nhân cách. Các nhà doanh nghiệp chưa qua đào tạo chú ý nhiều hơn đến năng lực quản lý, trình độ học vấn rộng, 76, thật thà để giữ chữ tín, 70.5, có tính năng động, nhanh thích nghi với biến động của hoàn cảnh, 72.5. Các nhà doanh nghiệp có trình độ đại học chú ý, biết nhiều nghề, thạo một nghề, 77.3, có khả năng tổ chức và quản lý, 75. Đối với giá trị sử dụng thành thạo ngoại ngữ thông dụng, những người chưa qua đào tạo chỉ chú ý ở 1 Ba La Mã với 29.5%, đã qua trình độ đại học và trung cấp chú ý ở M5 La Mã với 54.5% và 58.3%. Sử dụng máy vi tính thành thạo tuy nằm ở mức thấp trong giá trị được chấp nhận, nhưng các nhà doanh nghiệp đã qua đào tạo ở trình độ đại học cũng chú ý hơn. Độ tuổi và định hướng giá trị nhân cách. Ở độ tuổi dưới 25, ngoài các giá trị chung, các nhà doanh nghiệp thuộc độ tuổi này chấp nhận 7 giá trị cơ bản, từ 50% ý kiến trở lên. Chú ý nhiều nhất đến khả năng tổ chức công việc, 72.2, M3 La Mã. Có trình độ học vấn rộng, 69.4, M3 La Mã. Có trình độ học vấn rộng, 69.4, M4 La Mã. Thật thà để giữ chữ tín, 69.4, M4 La Mã. Giá trị có thái độ hữu nghị đối với các dân tộc được thừa nhận ở vị trí thấp nhất, 56, M5 La Mã. Các nhà doanh nghiệp từ 26 đến 35 tuổi chấp nhận 9 giá trị nhân cách cơ bản và chú ý thêm có lối sống lành mạnh, 51.7, M5 La Mã. Chú ý cao nhất các giá trị có trình độ học vấn rộng, 75, M3 La Mã. Thật thà để giữ chữ tín, 72.4, M3 La Mã. Có tính năng động, nhanh thích nghi với biến động của hoàn cảnh, 71.6, M3 La Mã. Có tư duy kinh tế, biết tính toán có hiệu quả, 54.6, M5 La Mã. Sự khác biệt giữa các doanh nghiệp nam và nữ. Các nhà doanh nghiệp nam ngoài các giá trị nhân cách chung còn quan tâm thêm biết nhiều nghề, thạo một nghề, 60.8, M4 La Mã. Độc lập, tự chủ, quyết đoán, các giá trị được quan tâm nhiều nhất. Có trình độ học vấn rộng, 76.4, M3 La Mã. Thật thà để giữ chữ tín, 69.6, M4 La Mã. Có tính năng động, nhanh thích nghi với biến đổi của hoàn cảnh, 68.9, M4 La Mã. Có khả năng tổ chức và quản lý, nam 64.2, nữ 53.4. Có tư duy kinh tế, biết tính toán có hiệu quả, nam 60.8, nữ 50.1. Các nhà doanh nghiệp nữ chấp nhận 7 giá trị đặc trưng. Ngoài các giá trị chung, nữ chú ý các giá trị có lối sống lành mạnh, có trình độ học vấn rộng, 74.3, M3 La Mã. Thật thà để giữ chữ tín, 70.9, M3 La Mã. Có tính năng động, nhanh thích nghi với sự biến động của hoàn cảnh, 63.5, M4 La Mã. Sắc thái riêng của các nhà doanh nghiệp từng miền. Họ lựa chọn cao các giá trị có trình độ học vấn rộng, 91.0, M1 La Mã. Có tính năng động, nhanh thích nghi với hoàn cảnh mới, 93, M1 La Mã. Làm việc tận tâm, có trách nhiệm, có kỷ luật, 73.6, M3 La Mã. Thật thà để giữ chữ tín, 68, M4 La Mã. Tôn giáo và định hướng giá trị nhân cách. Sắc thái riêng của các nhà doanh nghiệp theo Phật giáo là họ lựa chọn thêm các giá trị cơ bản sau. Có ý thức hành vi theo pháp luật 61,3 M4 La Mã. Có sức làm việc bền bỉ dẻo dai 54,8 M5 La Mã. Biết xây dựng cuộc sống gia đình hòa thuận 54,8 M5 La Mã. Các nhà doanh nghiệp theo đạo Phật chú ý cao, lựa chọn nhiều giá trị, thật thà để giữ chữ tín 87,1 M2 La Mã. Trong khi đó không tôn giáo 68,4 M4 La Mã. Sống có nghĩa tình 74,2 M3 La Mã. Trong khi đó không tôn giáo 9,4 M6 La Mã. Có ý thức và hành vi tuân theo pháp luật 61,3 M4 La Mã. Ngoài các giá trị chung, các nhà doanh nghiệp không tôn giáo chọn thêm có lẽ sống lành mạnh, dám nghĩ dám làm, chấp nhận mạo hiểm. So với trước thì sau năm 1986, các giá trị hướng vào tập thể chung chung, không chú ý đến kinh tế, cá nhân, thích bình quân, giảm hẳn và nhường chỗ cho các giá trị kinh tế, kinh doanh. Các giá trị phục vụ cho các giá trị kinh tế cá nhân nổi trôi theo cơ chế thị trường như biết tính toán hiệu quả kinh tế từ 0,5 M10 La Mã lên 85,3 M2 La Mã. Hướng đến lợi ích cá nhân là chính từ 4,3 M10 La Mã lên 70,3 M13 La Mã. Chấp nhận sự phân hóa giàu nghèo từ 8,5 M10 La Mã lên 75 M3 La Mã. Sự chấp nhận ganh đua cạnh tranh từ 3,7 M10 La Mã lên 84 M2 La Mã. Hướng và giá trị tập thể là chính từ 54,3 M5 La Mã giảm 8,3 M10 La Mã. Ít tính toán hiệu quả kinh tế từ 69,7 ở M4 La Mã giảm 5 M10 La Mã. Sự thay đổi này đòi hỏi tiềm năng nhà nước cần có chính sách thích hợp mới phát huy được tiềm năng kinh tế của các nhà doanh nghiệp và của cả nước. Trước và sau năm 1986, đối với các nhà doanh nghiệp thì giá trị trung thành với đảng và nhà nước đã tăng lên, chứng tỏ họ thể hiện lòng tin với cơ chế đổi mới kinh tế, xã hội. Đảng và nhà nước đã có chính sách tạo điều kiện cho các nhà doanh nghiệp cống hiến, góp phần phát triển kinh tế của đất nước. Trình độ đào tạo và định hướng giá trị nhân cách. Ở hầu hết các giá trị trong 20 giá trị được lựa chọn, mức độ biến động có xu hướng phần nào tương quan tỷ lệ với trình độ đào tạo. Sự biến đổi tăng mạnh dần lên từ trình độ chưa đào tạo đến đại học, và ở các doanh nghiệp và đã được đào tạo qua trình độ đại học, mức độ thay đổi trong việc lựa chọn giá trị là cao hơn cả. Thí dụ, chấp nhận sự ganh đua cạnh tranh dù qua đào tạo từ 4% đến 87,5, đại học từ 0 đến 97,8, biết tính toán hiệu quả kinh tế chưa qua đào tạo từ 7 đến 85, đại học từ 6,5 đến 93,5, thích bình quân cao bằng chưa qua đào tạo 43 đến 14,5, đại học 91,3 xuống 0. Lứa tuổi và định hướng giá trị nhân cách. Mức độ biến động trong việc lựa chọn giá trị của khoảng tuổi dưới 25 phần nhiều là nhanh và nhiều hơn tuổi 26 đến 35. Hướng đến giá trị lợi ích tập thể là chính, giảm dần. 18 đến 25 tuổi giảm từ 55,6 xuống 11,1. 26 đến 35 tuổi giảm từ 46,2 đến 20,5. Hướng đến lợi ích cá nhân là chính, tăng dần. Từ 18 đến 25 tuổi tăng từ 0 đến 69,4. 26 đến 35 tuổi tăng từ 3,3 đến 68,4. Chấp nhận sự ganh đua cạnh tranh. 18 đến 25 tuổi tăng từ 0 đến 77,8. 26 đến 35 tuổi tăng từ 3,3 đến 80,3. Giới tính và định hướng giá trị nhân cách. Tốc độ và mức độ biến động trong việc lựa chọn giá trị của các nhà doanh nghiệp nam có phần cao hơn nữ. Hướng đến lợi ích tập thể, xã hội là chính, giảm. Nam từ 57,3 còn 14 đến 7. Nữ từ 51,3 đến 20. Hướng đến lợi ích cá nhân là chính tăng. Nam từ 3,3 đến 71,3. Nữ từ 5,3 đến 68,7. Dám chấp nhận sự ganh đua cạnh tranh tăng. Nam 2,7 đến 88. Nữ 4,7 đến 80. Sắc thế riêng của các nhà doanh nghiệp từng miền không rõ nét. Nó thể hiện ở mức độ biến động. Mức độ biến động trong việc lựa chọn giá trị nhiều nhất là ở các doanh nghiệp miền Nam. Rõ ràng các nhà doanh nghiệp miền Nam sớm chịu ảnh hưởng của cơ chế thị trường, tôn giáo với việc thay đổi lựa chọn giá trị. Nói riêng trong các nhà doanh nghiệp theo tôn giáo và không tôn giáo, trong nhiều giá trị, mức độ thay đổi việc lựa chọn giá trị cuộc sống của các nhà doanh nghiệp Phật giáo thấp hơn các nhà doanh nghiệp không tôn giáo, thể hiện ở thứ bậc và số lượng ý kiến ở từng giá trị biến đổi trước và sau 1986. Chiều đường gian khổ ít đòi hỏi giảm dần ở Phật giáo 41,9 M6 La Mã xuống 25,8 M8 La Mã, không tôn giáo 67,4 M4 La Mã xuống 10,9 M9 La Mã. Tinh thần trách nhiệm xã hội giảm đi, nhưng ở Phật giáo 16,1 M9 La Mã đến 29 M8 La Mã, không tôn giáo 14,2 M9 La Mã đến 43,4 M6 La Mã. Các nhà doanh nghiệp Phật giáo tuy có biến đổi trong việc lựa chọn giá trị, nhưng vẫn chú ý nhiều hơn, đậm nét hơn đến các giá trị nhân văn tình người. Giá trị đoàn kết tương trợ. Các nhà doanh nghiệp Phật giáo đề cao và tăng từ 22,6 đến 38,7. Các nhà doanh nghiệp không tôn giáo giảm dần rồi chấp nhận giá trị này từ 46,1 đến 24. Trung thành tin tưởng vào đảng và nhà nước, Phật giáo tăng từ 16,1 đến 51,6. Sống nặng tình nghĩa, Phật giáo tăng từ 25,8 đến 41,9. Không tôn giáo giảm từ 50,2 xuống 15. 6.3. Định hướng giá trị nghề nghiệp. Nhìn khái quát, định hướng giá trị nghề nghiệp của các nhà doanh nghiệp lựa chọn theo một thứ bậc 10 giá trị cơ bản sau. Nghề có thu nhập cao 83,3 M2 La Mã. Nghề dễ tìm việc làm 68,7 M4 La Mã. Nghề phù hợp với những hứng thú sở thích cá nhân 66,3 M4 La Mã. Có điều kiện chăm lo gia đình 65,3 M4 La Mã. Nghề được xã hội coi trọng 62,3 M4 La Mã. Nghề phù hợp với sức khỏe và trình độ 60,7 M4 La Mã. Nghề đảm bảo yên tâm suốt đời 60,7 M4 La Mã. Có điều kiện phát triển năng lực 52,7 M5 La Mã. Có thể giúp ích cho mọi người 50,3 M5 La Mã. Nghề làm việc tự do ít phụ thuộc 50,3 M5 La Mã. Nhìn vào hệ thống bậc thang giá trị nghề nghiệp, thấy các giá trị nghề dưới góc độ thu nhập kinh tế, việc làm, gia đình được chú ý, lựa chọn cao hơn các giá trị xã hội và phát triển năng lực tâm lý của bản thân. Nghề có thu nhập cao xếp ở bậc 1 với số ý kiến lựa chọn là 85%. Nghề dễ tìm việc xếp làm ở bậc 2 với 68,7%. Hơn nữa, độ ổn định nghề hiện nay của các nhà doanh nghiệp được khảo sát tương đối ổn định vì các giá trị chọn nghề là phát triển xã hội và bản thân. Còn việc di chuyển nghề là giá trị thấp nhất 11% M9 La Mã. Trình độ đào tạo và định hướng giá trị nghề nghiệp. Các nhà doanh nghiệp chưa qua đào tạo chú ý chọn nghề có thu nhập cao 90,5 M1 La Mã, nghề dễ tìm việc làm 76,5 M3 La Mã, có điều kiện chăm lo cho gia đình 65 M4 La Mã. Các nhà doanh nghiệp có trình độ sơ cấp lựa chọn cao các giá trị nghề được xã hội coi trọng 87,5 M2 La Mã, nghề có thu nhập cao 75 M3 La Mã, có điều kiện chăm lo gia đình 75 M3 La Mã. Các nhà doanh nghiệp có trình độ đại học chọn nghề có điều kiện phát triển năng lực 84,1 M2 La Mã. Giá trị này không được đánh giá cao và không coi là giá trị cơ bản ở các nhà doanh nghiệp chưa qua đào tạo hoặc đào tạo ở trình độ thấp. Các nhà doanh nghiệp đã qua đào tạo và đào tạo ở trình độ cao rất chú ý đến việc lựa chọn các giá trị nghề nghiệp nhằm phát triển cá nhân, như nghề có điều kiện tiếp tục học lên, có điều kiện phát triển năng lực. Trung cấp 96,6, đại học 84,1. Chưa qua đào tạo và sơ cấp không lựa chọn giá trị này. Độ tuổi và định hướng giá trị nghề nghiệp. Ở độ tuổi dưới 25, ngoài giá trị chung, các nhà doanh nghiệp chú ý đến giá trị nghề gắn với truyền thống gia đình, 52,8, M55 mã. Họ chú ý nhiều nhất đến nghề có thu nhập cao, 94,4, M15 mã. Nghề phù hợp với sức khỏe và trình độ, 75, M35 mã. Phù hợp với hứng thú sở thích bản thân, 75. Giá trị nghề thấp nhất là nghề ít phải tiếp xúc với nhiều người, 2,8, M15 mã. Ở độ tuổi 26 đến 35, họ chú ý đến các giá trị nghề có cơ hội làm nên sự nghiệp lớn, 43,9, M65 mã. Các giá trị được lựa chọn cao nhất là nghề có thu nhập cao, 87,1, M25 mã. Nghề dễ tìm việc làm, 69,8, M45 mã. Phù hợp với hứng thú sở thích cá nhân, 68,1, M45 mã. Giới tính và định hướng giá trị nghề nghiệp. Các nhà doanh nghiệp nam ngoài các giá trị nghề nghiệp chung còn lựa chọn thêm có điều kiện phát triển năng lực, 64,9, M45 mã. Các giá trị cơ bản được nam xếp ở thứ bậc cao, nghề có thu nhập bậc cao, bậc 1 với 86,5, nghề phù hợp với hứng thú sở thích cá nhân, bậc 2 với 72,6, nghề dễ tìm việc làm, bậc 3 với 68,9. Các nhà doanh nghiệp nữ chấp nhận 7 giá trị nghề nghiệp cơ bản và 2 giá trị nghề cho riêng mình trong thang 10 giá trị. Nghề gắn với truyền thống gia đình, nghề làm việc tự do, ít phụ thuộc. Các giá trị được nữ chú ý nhất: nghề có thu nhập cao, 86,5, M25 mã. Nghề dễ tìm việc làm, 70,3, M35 mã. Có điều kiện chăm lo gia đình, 68,9, M45 mã. Giá trị nghề mà nữ lựa chọn ở mức thấp nhất: nghề có cơ hội tăng tiến địa vị xã hội, ở vị trí 25, 9,5% và bậc 10. Địa phương và định hướng nghề nghiệp. Các nhà doanh nghiệp miền Bắc chọn 10 giá trị cơ bản. Ngoài các giá trị chung, họ chọn thêm nghề. Có điều kiện phát triển năng lực, 76, M35 mã. Có điều kiện tiếp tục học lên, 53,1, M45 mã. Có thể giúp ích cho mọi người, 64,6, M45 mã. Các giá trị được lựa chọn cao nhất: nghề có thu nhập cao, 77,1, M35 mã. Có điều kiện phát triển năng lực, 76, M35 mã. Nghề phù hợp với sức khỏe và trình độ, 69,8, M45 mã. Giá trị các nhà doanh nghiệp miền Bắc bị xếp vào mức thấp nhất: nghề nhàn hạ, 4,2, M15 mã. Các nhà doanh nghiệp miền Trung chọn 9 giá trị cơ bản và thêm nghề truyền thống gia đình, 50, M55 mã. Và các giá trị được lựa chọn cao nhất là nghề có thu nhập cao, 85, M25 mã. Có điều kiện chăm lo gia đình, 81, M25 mã. Phù hợp với hứng thú và sở thích cá nhân, 78, M35 mã. Giá trị nghề được chấp nhận thấp nhất: nghề ít phải tiếp xúc với nhiều người, 12, M95 mã. Các nhà doanh nghiệp miền Nam chọn 9 giá trị cơ bản và thêm 2 giá trị nghề nghiệp. Có cơ hội làm nên sự nghiệp lớn, 61, M45 mã. Nghề được làm việc với thiết bị hiện đại, 56, M55 mã. Các giá trị được lựa chọn cao nhất: nghề có thu nhập cao, 97, M15 mã. Nghề dễ tìm việc làm, 70, M15 mã. Nghề được xã hội coi trọng, 70, M35 mã. Giá trị nghề thấp nhất là làm việc tay chân thoải mái, 7, M15 mã. Tôn giáo và định hướng giá trị nghề nghiệp. Chính giá trị nghề nghiệp sau là những giá trị chung của các nhà doanh nghiệp thuộc các tôn giáo và không tôn giáo. Nghề có thu nhập cao, Phật giáo 83,9, không tôn giáo 86,7%, nghề dễ tìm việc làm, Phật giáo 80,6%, không tôn giáo 68,1%, có điều kiện phát triển năng lực, Phật giáo 48,4%, không tôn giáo 54,4%, có thể giúp ích cho mọi người, Phật giáo 51,6%, không tôn giáo 50,6%, nghề phù hợp với sức khỏe và trình độ, Phật giáo 71%, không tôn giáo 60%, có điều kiện chăm lo gia đình, Phật giáo 90,3%, không tôn giáo 60,1%, phù hợp với hứng thú sở thích cá nhân, Phật giáo 87,1%, không tôn giáo 64,6%, nghề được đảm bảo yên tâm suốt đời, Phật giáo 67,7%, không tôn giáo 60,8%, nghề làm việc tự do ít phụ thuộc, Phật giáo 64,5%, không tôn giáo 49,8%. Sắc thái riêng của các nhà doanh nghiệp theo đạo. Phật thể hiện lựa chọn thêm một giá trị cơ bản là nghề gắn với truyền thống gia đình, 61,3%, M4 La Mã, giá trị nghề được thừa nhận ở mức thấp nhất là nghề được cạnh tranh, phiêu lưu, mạo hiểm, 0,5%, M10 La Mã. Đặc trưng của các nhà doanh nghiệp không tôn giáo là lựa chọn riêng giá trị cơ bản nghề được xã hội coi trọng, 65, M4 La Mã. Nhận xét chung về các mặt mạnh, mặt yếu trong định hướng giá trị của người kinh doanh hiện nay. 1. Định hướng giá trị chung. Thang giá trị chung ở các nhà doanh nghiệp hẹp hơn thang giá trị chung. Họ hướng vào và thừa nhận 9 giá trị trong số 11 giá trị ở nhóm lớn. Họ bớt đi 2 giá trị, sống có mục đích và nghề nghiệp. Các giá trị được chọn tập trung và có tỷ lệ phần trăm cao hơn nhóm lớn. Trừ giá trị học vấn và niềm tin, các nhà doanh nghiệp trẻ và có trình độ đại học chú ý đến giá trị sáng tạo hơn. 2. Định hướng giá trị nhân cách. Các nhà doanh nghiệp lựa chọn giá trị nhân cách phục vụ cho và bảo đảm hiệu quả công tác kinh doanh như năng lực tổ chức quản lý tư duy kinh tế, biết tính toán có hiệu quả, năng động, tháo phát, học vấn rộng. Tuy nhiên, có mặt yếu là họ chưa chú ý và xếp hạng cao các giá trị lẽ ra rất cần cho các nhà doanh nghiệp hiện đại như sử dụng máy vi tính, thành thạo ngoại ngữ, chỉ các nhà doanh nghiệp trình độ trung cấp và đại học đề cao và thừa nhận các giá trị đó. Các nhà doanh nghiệp theo đạo Phật đề cao giá trị thật thà để giữ chữ tín, sống có tình nghĩa và các giá trị mang tính truyền thống dân tộc. Trước và sau năm 1986, sự biến động và thay đổi diễn ra rất sâu sắc. Các giá trị hướng vào tập thể chung chung giảm đi và nhường chỗ cho các giá trị chú ý đến lợi ích cá nhân, lợi ích kinh tế. 7. Về định hướng giá trị ở lực lượng vũ trang. 7.1. Định hướng giá trị chung. Ngoài một giá trị trùng với kết quả chung, lực lượng vũ trang chọn thêm 3 giá trị tình nghĩa 53,3%, sáng tạo 51,7%, chân lý 51,3%. Nhóm Bắc và Trung đều có trên 50% chọn 14 giá trị trùng với kết quả chung và chọn thêm trên 50% tự trọng và tự lập. Hai nhóm này có trên 50% chọn 16 trên 20 giá trị ở mức độ rất quan trọng. Riêng nhóm Nam bớt 6 trong số 14 giá trị của kết quả chung là kết quả chung trên lực lượng vũ trang, chân lý 51,3 trên 36%, niềm tin 62 trên 38%, gia đình 62,3 trên 49%, sáng tạo 51,7 trên 23%, tình nghĩa 55,3 trên 37%, sống có mục đích 53,31%. Nam có trên 50% lựa chọn 12 trên 20 giá trị chung, bớt 2 giá trị, chân lý 49,2%, sáng tạo 49,2%. Nữ ngoài 14 giá trị được chọn như lực lượng vũ trang cộng thêm tình yêu 50%, tự trọng 60,5%, tự lập 52,6%. Như vậy, đa số nữ chọn 17 trên 20 giá trị ở mức rất quan trọng. 7.2. Nhận xét về giá trị nhân cách của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong 6 đặc điểm nhân cách, kết quả chung lựa chọn trên 50%. Lực lượng vũ trang chỉ trùng hợp có 3, nhưng lựa chọn thêm có niềm tin vào đảng và nhà nước 70,7%, biết xây dựng cuộc sống gia đình hòa thuận 63%, có ý thức và hành vi sẵn sàng bảo vệ tổ quốc 53,7%. Ở đây thấy rõ lực lượng vũ trang đánh giá cao những điểm đặc thù của nhân cách cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng thời thấy rõ những hạn chế qua việc coi nhẹ một số giá trị hết sức cơ bản của nhân cách con người trong giai đoạn đổi mới, mở cửa. Giữa các nhóm Bắc, Trung, Nam, sự định hướng có khác nhau đáng chú ý. Bắc, ngoài 6 giá trị lực lượng vũ trang đã chọn, còn chọn thêm, có tư duy kinh tế, biết tính toán hiệu quả, 53%. Trung, ngoài 6 giá trị lực lượng vũ trang đã chọn, còn thêm, làm việc tận tâm, có trách nhiệm, có tinh thần học tập vươn lên và bớt, sáng tạo trong học tập, lao động, 48%. Nam, bớt 2 trong 6 giá trị lực lượng vũ trang đã chọn, sống có tình nghĩa, 49%, có ý thức hành vi sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, 47%. Nhóm Bắc và Trung có sự lựa chọn tập trung và toàn diện hơn. Cả nam và nữ đều chọn 6 giá trị lực lượng vũ trang đã chọn, chọn thêm, là việc tận tâm, có trách nhiệm, kỷ luật, thật thà để giữ chữ tín, có tinh thần học tập vươn lên, có lối sống lành mạnh. Rõ ràng, nữ quan tâm hơn đến phẩm chất nhân cách, họ đánh giá nhân cách toàn diện, cân đối hơn nam. Nhận xét về đánh giá sự chuyển dịch giá trị nhân cách con người trước và sau năm 1986. Về đặc điểm trước năm 1986, lực lượng vũ trang có sự nhất trí cao hơn. Ở kết quả chung, chỉ có 6 đặc điểm vượt trên 50% lựa chọn, trong khi lực lượng vũ trang chọn 8 đặc điểm với tỷ lệ phần trăm cao hơn kết quả chung, từ 5 đến 15%. Các đặc điểm nổi bật của nhân cách con người trước năm 1986 mà lực lượng vũ trang nhận xét là chịu đựng gian khổ, ít đòi hỏi 77%, ít biết tính toán hiệu quả kinh tế 78%, sống nặng về tình nghĩa 68,7%, kém năng động thấu phát trong sản xuất, ứng xử 69,7%, hướng vào những giá trị tập thể, xã hội là chính 64%, trung bình chủ nghĩa 58%, đoàn kết tương trợ 55,7%, thích bình quân cào bằng 55%, trung thành tin tưởng vào đảng và nhà nước 53,7%. So với kết quả chung, lực lượng vũ trang có sự nhận xét đánh giá tập trung hơn, rõ nét đặc điểm nhân cách con người Việt Nam trước 1986. Giữa các nhóm Bắc, Trung, Nam ở lực lượng vũ trang có sự đánh giá khác nhau rất lớn ở một số giá trị. Ví dụ, Bắc, Trung, Nam hướng vào những giá trị tập thể xã hội 96%, 45%, 51%, đoàn kết tương trợ 89%, 46%, 32%. Giữa nam và nữ chỉ có sự khác biệt ở một vài giá trị. Nam, nữ hướng vào những giá trị tập thể xã hội 67,9%, 36,8%, kém năng động thấu phát trong sản xuất, ứng xử 74,4%, 36,8%, ít biến tính toán hiệu quả kinh tế 80,2%, 47,4%, trung bình chủ nghĩa trong học tập, công tác 62,2%, 28,9%. Phải chăng các đặc điểm trên chỉ rõ ở năm trước 1986 chứ không thể hiện ở nữ? Tóm lại, tuy có sự khác nhau như trên, nhưng nhìn chung lực lượng vũ trang có sự nhận xét đánh giá đặc điểm con người trước 1986 khá tập trung, rõ nét, sát với kết quả chung. Về đặc điểm sau năm 1986, lực lượng vũ trang đánh giá gần sát, gần trùng với kết quả chung về phần trăm cũng như thứ hạng các giá trị. Tuy nhiên, kết quả chung chỉ có 7 giá trị được trên 50% lựa chọn, trong khi ở lực lượng vũ trang là 8. Giữa các nhóm Bắc, Trung, Nam có sự đánh giá khác nhau khá lớn ở một số giá trị. Tình hình tương tự như đánh giá các đặc điểm con người trước 1986, ví dụ Bắc, Trung, Nam hướng vào những lợi ích cá nhân là chính 91%, 44%, 58%. Tinh thần trách nhiệm xã hội giảm 86%, 30%, 41%. Sống nặng về lý, nhẹ về tình 82%, 29%, 44%. Chấp nhận sự phân hóa giàu nghèo, 83%, 39%, 51%. Nhìn chung, nhóm Bắc có sự đánh giá phù hợp với kết quả chung hơn cả. Nhóm Trung quá xa cách với kết quả chung. Có thể sự biến đổi của cơ chế thị trường ở miền Trung không được nhận thấy rõ nét như ở Bắc và Nam. Ở một số giá trị, sự khác nhau và giữa nam và nữ khá lớn. Chấp nhận ganh đua cạnh tranh, 79/59.9%. Tinh thần trách nhiệm xã hội giảm, 56.1/26.2%. Sống nặng về lý, nhẹ về tình, 55%/28.9%. Biết tính toán hiệu quả kinh tế, 81.7/47.4%. Có thể ở nữ các đặc điểm trên thể hiện không rõ như ở nam. Nhận xét chung, kết quả định hướng xác định những đặc điểm nhân cách con người Việt Nam trước và năm 1986 cho thấy lực lượng vũ trang thừa nhận sự chuyển biến sâu sắc trong định hướng giá trị nhân cách của người Việt Nam từ đổi mới. Những biến đổi này rất là rõ nét, nói lên các mặt mạnh và hạn chế trong đặc điểm nhân cách con người trước kia cũng như trong quá trình đổi mới từ sau 1986. 7.3. Định hướng giá trị nghề nghiệp. Nhìn chung rất sát hợp với kết quả chung. Giữa các nhóm Bắc, Trung, Nam, định hướng giá trị nghề nghiệp cơ bản cũng trùng hợp với kết quả chung, tuy có khác nhau chút ít. Bắc, ngoài 8 giá trị như lực lượng vũ trang đã chọn, còn chọn thêm nghề phù hợp hứng thú sở thích cá nhân, 64%. Nghề làm việc bằng trí óc, 53%. Trung, chọn trùng với 8 giá trị, có khác nhau đôi chút. Nam, bớt 2 trong 8. Nghề có điều kiện tiếp tục học lên, 47%. Nghề có điều kiện phát triển năng lực, 47%. Thêm, nghề phù hợp hứng thú sở thích, 51%. Có sự định hướng nghề nghiệp khác nhau chút ít giữa nam và nữ. Nam, chọn thêm nghề phù hợp sở thích hứng thú, 51,9%. Nữ, chọn thêm nghề giúp cho sự phát triển đạo đức nhân cách, 55,3%. Nghề gắn với truyền thống gia đình, 52,6%. Cũng như định hướng giá trị nhân cách, ở đây lại thấy nữ quan tâm hơn đến những giá trị đạo đức truyền thống. 7.4. Nhận xét chung về mặt mạnh, mặt yếu trong định hướng giá trị của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. 1. Định hướng giá trị chung. Mặt mạnh là sự định hướng lựa chọn nhiều giá trị có tỷ lệ cao hơn so với mức chung, nhất là các giá trị hòa bình, tự do, an ninh, công lý, sức khỏe, học vấn, việc làm, niềm tin, gia đình. Có 14/20 giá trị được trên 50% lựa chọn. Trong khi kết quả chung chỉ có 11/20 giá trị dựa trên 50% lựa chọn. Mặt yếu có lẽ cũng chung như các nhóm là lẽ ra một số giá trị thực tế rất quan trọng nhưng lại có tỷ lệ chọn thấp. Thí dụ, cái đẹp 26,3%, tình yêu 40%, cuộc sống giàu sang 23,3%. Định hướng giá trị nhân cách. Trong số 6 đặc điểm của kết quả chung, lực lượng vũ trang không chọn, biết nhiều nghề, thạo một nghề, có khả năng tổ chức quản lý, làm việc tận tâm, có trách nhiệm, có kỷ luật. Nhưng thêm, có niềm tin vào đảng và nhà nước, 70,7%, có ý thức và hành vi sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, 53,7%, biết xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, 63%. 3. Định hướng giá trị nghề nghiệp. Trong 9 giá trị kết quả chung, lực lượng vũ trang chọn trùng 8, có giá trị không được đa số được chọn, nghề phù hợp với hứng thú sở thích cá nhân. 4. Định hướng giá trị con người trước và sau 1986. Đánh giá đặc điểm con người trước và sau 1986. Ngoài 6 điểm trùng với kết quả chung, lực lượng vũ trang chọn thêm đoàn kết tương trợ, trung thành tin tưởng vào đảng và nhà nước, trung bình chủ nghĩa trong học tập, lao động, công tác. Đánh giá đặc điểm con người sau 1986 có 6 trùng với kết quả chung. Thiếu, dám chấp nhận phiêu lưu, mạo hiểm. Thêm, tinh thần trách nhiệm xã hội giảm, sống nặng về lý, nhẹ về tình. 6. La mã. Khái quát chung về đặc trưng và xu thế định hướng giá trị hiện nay. Định hướng giá trị là một trong những biểu hiện rõ nét của đặc trưng, xu hướng nhân cách và có ý nghĩa tương dẫn hoạt động của con người. Nó mang đậm nét tính lịch sử xã hội chung của cả cộng đồng, nét riêng của từng dân tộc, nét đặc thù của từng nhóm xã hội, tuổi, giới, nghề nghiệp, tôn giáo, địa phương khác nhau. Kết quả điều tra xã hội học được phân tích thể hiện rõ quy luật chung đó. Trên cơ sở phân tích số liệu lựa chọn của các khách thể trong phạm vi nghiên cứu cho phép, nêu lên một số nhận xét khái quát sau. 1. Đặc trưng định hướng giá trị của con người Việt Nam ngày nay. 1.1. Trong 20 giá trị chung có tính nhân loại phổ biến, đa số người Việt Nam được hỏi ý kiến để chọn 11 giá trị xếp theo thứ hạng sau. 1. Hòa bình. 2. Tự do. 3. Sức khỏe. 4. Việc làm. 5. Công lý. 6. Học vấn. 7. Gia đình. 8. An ninh. 9. Niềm tin. 10. Nghề nghiệp. 11. Sống có mục đích. Các giá trị cơ bản được lựa chọn tương tự với vài dân tộc khác trong khu vực Đài Loan, Ấn Độ, Philippines, nhưng có điều kiện khác là chưa có giá trị sáng tạo và làm giàu là giá trị đặc trưng. Có lẽ còn chịu ảnh hưởng của cơ chế bao cấp, con người thụ động, và chịu ảnh hưởng của dư luận về những người làm giàu nhanh chóng không chính đáng. Người Việt Nam có sự tương đồng trong việc lựa chọn các giá trị, tuy nhiên vẫn có sự khác biệt về thứ bậc các giá trị lựa chọn giữa các khách thể là học sinh phổ thông trung học, sinh viên, nông dân, cán bộ công nhân viên, giữa quân nhân và các nhà kinh doanh. Không có sự khác biệt nhiều trong việc lựa chọn các giá trị giữa nam và nữ, nhất là học sinh phổ thông trung học. Nghiên cứu trên học sinh phổ thông trung học ở các nước khác của Richardson cũng cho kết quả tương tự. Chưa có sự thống nhất giữa nhận thức, thái độ và hành vi trong lựa chọn giá trị ở người Việt Nam. Hành động của con người chưa mạnh và chưa đạt tới giá trị mong muốn. 1.2. Sự định hướng lựa chọn các giá trị nhân cách của con người Việt Nam trong thời đổi mới, mở cửa, được trên 50% ý kiến lựa chọn, là 6 trong số 25 giá trị đưa ra, thứ hạng như sau. Có trình độ học vấn rộng, sống có tình nghĩa, có khả năng tổ chức quản lý công việc, làm việc tận tâm, có trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo trong học tập, lao động, công tác, biết nhiều nghề, thạo một nghề. Kết quả cho thấy sự định hướng lựa chọn các giá trị nhân cách trên là rất cơ bản, cân đối cả về phẩm chất và năng lực đặc trưng cho nhân cách con người hiện nay. Tuy nhiên, nó vừa là con người hiếu học, tình nghĩa, mang đậm nét truyền thống của dân tộc Việt Nam, bậc 1 và 2, vừa có nét đặc trưng của thời đại, biết quản lý công việc, có kỷ luật, sáng tạo và biết nhiều nghề, từ bậc 3 lên bậc 6. 1.3. Sự biến động trong định hướng giá trị nhân cách con người Việt Nam trước và sau 1986. 1. Từ con người chịu khó, chịu đựng gian khổ, ít đòi hỏi đến, đòi hỏi mức tiêu dùng ngày càng cao. 2. Từ ít biết đến tính toán hiệu quả kinh tế, đến biết tính toán hiệu quả kinh tế. 3. Từ kém năng động tháo vát trong sản xuất và ứng xử đến chấp nhận ganh đua cạnh tranh, dám phiêu lưu mạo hiểm. 4. Từ hướng vào giá trị tập thể, xã hội là chính, đến hướng vào lợi ích cá nhân là chính. 5. Từ thích bình quân cao, bằng, đến chấp nhận sự phân hóa giàu nghèo. 6. Từ sống nặng nề về tình nghĩa, đến quan hệ người, người phụ thuộc vào quan hệ kinh tế, tài chính. Nhìn vào các giá trị trên, ta cũng thấy phần nào đặc trưng và xu thế chuyển đổi các giá trị nhân cách từ trước năm 1986 sang thời nay, và cũng cho thấy đặc trưng nhân cách của con người trong cơ chế thị trường, thấy được động lực thúc đẩy con người hoạt động trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, xã hội. 1.4. Sự định hướng lựa chọn giá trị nghề nghiệp. Trên 50% số ý kiến lựa chọn 9 trong 25 giá trị đã đưa ra, thứ hạng như sau. Nghề có thu nhập cao, nghề phù hợp với sức khỏe và trình độ cá nhân, phù hợp với hứng thú sở thích cá nhân, nghề có điều kiện chăm lo gia đình, nghề có điều kiện phát triển năng lực, nghề được xã hội coi trọng, nghề được đảm bảo yên tâm suốt đời, nghề có thể giúp ích cho mọi người, nghề có điều kiện tiếp xúc học lên. Kết quả trên cho thấy định hướng giá trị nghề nghiệp hiện nay là có sự nhất trí cao, và thể hiện rõ cả đặc trưng và xu thế định hướng giá trị nghề nghiệp hiện nay của người Việt Nam, nổi bật ở hai điểm: nghề có thu nhập cao và phù hợp điều kiện cá nhân. 2. Một vài nét khái quát chung về mặt tích cực và tiêu cực trong định hướng giá trị hiện nay. 2.1. Mặt tích cực. A. Định hướng lựa chọn những giá trị chung rất cơ bản, thể hiện rõ nguyện vọng sống trong hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, muốn có học vấn nghề nghiệp, sức khỏe, gia đình, sống có tình nghĩa. Muốn vậy, đã đề cao những đòi hỏi đảm bảo giá trị, tự do, an ninh việc làm cho mỗi người. B. Sự định hướng những giá trị nhân cách đã có sự chuyển đổi rõ rệt từ trước và sau năm 1986. Những chuyển đổi này thể hiện sự thích nghi rất nhanh và không có sự khác biệt lớn giữa trẻ và già, giữa các nhóm xã hội, nghề nghiệp. 6 trong số 25 giá trị nhân cách nêu ra đã được đa số lựa chọn, vừa thể hiện những nét hiện đại, vừa thể hiện tính truyền thống. C. Sự định hướng giá trị nghề nghiệp thể hiện tính thực tế, thiết thực rõ nét trong kinh tế thị trường. Nghề có thu nhập cao số 1, nhưng vẫn đậm nét tính cộng đồng, trách nhiệm với gia đình, xã hội, giúp ích cho nhiều người. Có nét mới là nghề nhàn hạ không được quan tâm như một số quan niệm xưa cũ và đã biến mất trong bậc thang giá trị mà quan trọng nghề nghiệp là thu nhập cao. D. Trong định hướng giá trị có sự khác nhau giữa các nhóm nhưng không phải là trái ngược đối lập nhau mà thống nhất là cơ bản. 2.2. Mặt tiêu cực. A. Một số giá trị cơ bản phổ biến của nhân loại là định hướng ở thứ hạng rất thấp như cái đẹp, sáng tạo, tình yêu, chân lý. B. Trong sự định hướng giá trị nhân cách đã coi trọng những giá trị về năng lực, học vấn, hoạt động kinh tế, nghề nghiệp là đúng, song lại coi nhẹ mặt phẩm chất chính trị, xã hội, lối sống đạo đức, trách nhiệm công dân. Đáng chú ý là giá trị có thái độ sẵn sàng hợp tác với đồng nghiệp chỉ được 30,9% lựa chọn, xếp thứ 20 trên 25. Đây cũng là giá trị nhân cách còn bị coi nhẹ ở người Việt Nam. C. Trong định hướng giá trị nghề nghiệp có phần thực dụng và an phận, thu nhập cao và nghề yên tâm suốt đời được coi trọng, còn có cơ hội làm nên sự nghiệp lớn, thăng tiến xã hội, nghề dễ chuyển đổi sang nghề khác bị đánh giá thấp, vẫn là đầu óc an phận, làm ăn cò con là chính. 3. Một số nét về xu thế định hướng giá trị hiện nay. Trên cơ sở kết quả phân tích hai cuộc điều tra 1993 và 1994, cũng như thu lượm ý kiến qua tòa đàm, hội thảo, có thể nêu một vài nét về xu thế chung trong định hướng giá trị của người Việt Nam như sau. 3.1. Từ 1986 đến nay, qua công cuộc đổi mới, mở cửa, định hướng giá trị của người Việt Nam đã và đang có những thay đổi sâu sắc, đặc biệt là sự nhìn nhận, đánh giá những giá trị nhân cách. Có thể nói, mẫu người điển hình từ năm 1986 về trước và mỗi người hình thành từ quá trình đổi mới, mở cửa, kinh tế thị trường ngày nay đã khác nhau nhiều. Có những phẩm chất cũ còn giá trị, nhưng nhiều phẩm chất, năng lực mới, kiểu người mới đang nảy sinh do đòi hỏi của cuộc sống. Tóm lại, một xu thế đang hình thành và định hướng không phải, mà là những mẫu người, mẫu nhân cách trên mọi lĩnh vực hoạt động. Người học sinh, sinh viên, người trí thức, người công nhân viên chức, người doanh nghiệp, người nông dân, mẫu quân nhân, người phụ nữ, người vợ, người đàn ông, người chồng, vân vân. 3.2. Có sự thống nhất trong định hướng những giá trị cơ bản chung, nhưng đồng thời có sự phân hóa phức tạp trong định hướng giá trị giữa các nhóm xã hội, các tầng lớp dân cư. Chủ nghĩa bình quân nhân cách, sự đòi hỏi nhất trí 100%, sự suy diễn áp đặt chung cho tất cả mọi cách đơn giản, không được chấp nhận mà đòi hỏi phải chú ý cả cái chung, cái đặc thù và cái cá biệt trong nhu cầu ở mỗi người cụ thể. 3.3. Các giá trị chung cơ bản, hòa bình, tự do, việc làm đang nổi lên cấp bách và đòi hỏi lâu dài của nhân dân ta. Hơn ai hết, nhân dân ta hiểu rõ cái giá của hòa bình là như thế nào. Ngày nay hòa bình phải gắn liền với ổn định để phát triển. Ai cũng mong muốn an cư, lạc nghiệp, dân giàu nước mạnh, xã hội yên vui, loại bỏ chiến tranh, bạo lực, chia sẻ hận thù. Khái niệm hòa bình cần được hiểu rộng rãi, cụ thể hơn. Độc lập tự do cho cả đất nước đã giành được, nhưng tự do cho mỗi công dân vẫn đang là nhu cầu, khát vọng của con người. Có việc làm. Việc làm có thu nhập để sống mỗi ngày. Một khá hơn đang và sẽ là đòi hỏi cấp bách đối với xã hội ta, nhất là đối với tuổi trẻ. 3.4. Các giá trị truyền thống như gia đình, tình nghĩa tiếp tục được đề cao và có tác dụng thực tế. Trong xã hội thị trường, cạnh tranh, xã hội không lo được cho từng người như thời bao cấp, nên gia đình là chỗ dựa cho mỗi người. Hơn nữa, gia đình cũng là đơn vị kinh tế, sản xuất, nên càng gắn bó. Tình nghĩa gia đình, họ hàng, dòng họ được củng cố. Tình thương, lòng nhân đạo, từ thiện cũng là xu thế phát triển để đối chọi với tính tàn nhẫn trong cạnh tranh có thể có của cơ chế thị trường. 3.5. Các giá trị nhân cách được đề cao là học vấn rộng, tay nghề cao, có năng lực làm kinh tế, năng động, nhanh thích nghi, tự lập, biết xây dựng cuộc sống gia đình, thông thạo ngoại ngữ và sử dụng các thiết bị hiện đại. 3.6. Các giá trị nghề nghiệp hấp dẫn là có thu nhập cao, phù hợp cá nhân, có cơ hội thăng tiến. Vấn đề làm cho nhà nước, tập thể, tư nhân, trong nước, ngoài nước không quan trọng, do chính sách của nhà nước thừa nhận và cho phát triển nền kinh tế nhiều thành phần trong cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước. 3.7. So sánh tương quan giữa một số mối quan hệ trong định hướng giá trị nói rõ và xu thế có thể là lợi ích giá trị cá nhân của gia đình trội hơn là giá trị tập thể, xã hội. Giá trị kinh tế trội hơn giá trị tinh thần. Giá trị trước mắt trội hơn giá trị tương lai. Giá trị hiện tại lấn át giá trị truyền thống. Trong đó nổi lên những mặt tiêu cực cần phải chú ý, uốn nắn, phòng ngừa. 3.8. Xu hướng hướng ngoại bao trùm nhiều lĩnh vực đời sống. Nó có mặt tích cực là hòa nhập với thế giới, tiếp thu cái văn minh hiện đại, nhưng cũng chứa đựng nhiều mặt tiêu cực, nhất là lối sống phương Tây đòi hỏi mức tiêu dùng ngày càng cao, sùng bái tiêu dùng, quá sùng bái tiền bạc. 3.9. Các giá trị hiện có thứ hạng thấp nhất như cái đẹp, địa vị xã hội, cuộc sống giàu sang ngày càng có xu hướng chi phối mạnh hơn đến định hướng giá trị của nhân dân ta. 3.10. Các giá trị niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng có chiều hướng gia tăng. 4. Một số kiến nghị. 4.1. Đảng, nhà nước cần xác định hệ thống giá trị cơ bản của người Việt Nam để tuyên truyền, giáo dục, quán triệt trong mọi chủ trương chính sách ở mọi ngành, mọi cấp. 4.2. Từ hệ thống giá trị chung đó, giao cho các ngành các đoàn thể cụ thể hóa trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục của mình. Ngành giáo dục đào tạo xây dựng chương trình tài liệu đưa vào giảng dạy, giáo dục từ mẫu giáo đến đại học. Các giá trị đặc trưng cơ bản của mọi người để họ có thể cạnh tranh với các nước khác của thế giới trong thế kỷ 21. Trong đó, giá trị làm giàu và cái đẹp cũng cần giáo dục để được nhìn nhận ở thứ bậc cao hơn trong thang giá trị chung. Xã hội cần đào tạo điều kiện để mọi người hành động vươn tới các giá trị cá nhân, giá trị xã hội và cần giáo dục những con người hành động có ý chí mạnh. 4.3. Cần có một hệ thống đề tài, đề án phối hợp nhiều cơ quan nghiên cứu, chỉ đạo để vừa nghiên cứu cơ bản, vừa nghiên cứu triển khai việc tuyên truyền giáo dục giá trị một cách phù hợp, có hiệu quả với từng loại đối tượng. 4.4. Các đặc trưng và xu hướng định hướng, giá trị của đề tài này cần được xem xét như là một trong những cơ sở của các chính sách về con người cho việc nghiên cứu, giảng dạy, chỉ đạo hoạt động thực tiễn có liên quan đến vấn đề định hướng giá trị của con người Việt Nam.